Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, yểu điệu ngươi. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước bọn họ xung phong nhận việc muốn giải thích Liễu Liễu cưỡi ngựa. Đời trước thật ra thì cũng là biết cưỡi, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ thích sợ nàng té, cưỡi đến ít, cho nên tồn tại ở trong trí nhớ những kỹ năng kia cũng ước chừng với không có. Bây giờ thích Liễu Liễu chính là động tác đần điềm, cũng nhiều nhất là bị người mắng đôi câu đần. Tại nàng khổ tâm ngụy trang hơn nữa hết sức cùng đời trước lời nói tạo thành nhất trí dưới tình. Huống, ngược lại là không có ai hoài nghi nàng đổi người. Yến Nương hai ngày này không có ở, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Hơn nữa Trình Mẫn Chi hai người bọn họ chính mình cũng vẫn là nửa thùng nước. Mỗi ngày học học mấy cái này liền như cũ đi ăn nhậu chơi bời rồi. Thích Tử Dục nghe nói thích Liễu Liễu học cưỡi ngựa, cũng nhìn một cái. Thích Liễu Liễu liền thừa cơ đề cập với hắn lên. Ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi. Ta đi các ngươi trong quân doanh học cưỡi ngựa. Ngươi tới dạy chúng ta. Trong quân doanh thuật cưỡi ngựa tốt binh tướng còn nhiều mà. Không cần nhất định phải ta dạy. Thích Tử Dục đưa tay tại trên lưng ngựa ra dấu. Tính toán cho nàng chế yên ngựa. Ngươi liền yên tâm như vậy ta cái này như hoa như ngọc cô đi theo không nhận biết người đàn ông. Lập tức dưới ngựa. Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn chính là đưa tới cửa tốt sư phụ. Hơn nữa ta như thế yểu điệu. Binh lính bình thường bọn họ căn bản không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Vạn nhất rớt bể cô. Ngươi không đau lòng. Làm sao không lấy ra chút để cho ta ngồi trên ngựa tinh thần trách nhiệm tới đối với ta. Không đau lòng. Thích Tử Dục nghiêng đầu nhìn nàng. Nói đến chỗ này. Nghe nói ngươi gần đây đã có thể kiên trì 2 khắc đồng hồ trung bình tấn rồi hả? Hôm nay bắt đầu ta cùng nha môn nói xong rồi. Sau đó mỗi đêm trở về tới 1 giờ. Đặc biệt giám đốc ngươi luyện công. Chúng ta đem thời gian kéo dài điểm. Cứ như vậy, yểu điệu ngươi rất nhanh liền sẽ trở nên rất hùng tráng rồi. Thích Liễu Liễu có chút không nói gì. Thích Tử Dục không dạy Thích Liễu Liễu cưỡi ngựa là bởi vì hắn cảm thấy cưỡi ngựa cũng không như học quyền cước cùng vũ khí cường thân kiện thể, ngược lại còn tăng thêm té xuống ngựa nguy hiểm, cộng thêm nàng cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Biết cưỡi ngựa vẫn không thể thượng thiên. Khi hắn muốn như vậy thời điểm, Thích ra những người khác dĩ nhiên cũng muốn như vậy. Đây cũng chính là Thích Liễu Liễu ở trong nhà tìm sư phụ khắp nơi đụng vách tường nguyên nhân. Tóm lại Thích gia rất hy vọng nàng sẽ học võ. Nhưng trước mắt còn giới hạn với cường thân kiện thể. Hết thầy có thể gây họa công phu. Không có học cơ hội. Sau bữa cơm chiều Yến Đường tới chơi Tĩnh Ninh sau. Xong rồi sau Tĩnh Ninh hầu đến Thích Liễu Liễu trong phòng. Lại hỏi nàng tại hội đồng quán nhìn thấy những người đó. Thích Liễu Liễu đoán được Yến Đường là vì An Đạt chuyện mà tới. Liền đem đầu đuôi tường tế tế nói cùng hắn. Lại hỏi, cái này Hạ Sở kết quả lai lịch gì? Nàng chỉ biết hắn là Lão Ô Lạt Vương mấy con trai bên trong mạnh nhất một cái. Tại Lão Ô Lạt Vương sau khi chết, Hạ Sở dẫn bộ tướng theo yếu thế nhất một nhánh đội ngũ không ngừng tóm thâu huynh đệ khác sức mạnh. Kinh lịch lớn nhỏ mấy trận chém giết. Đến cuối cùng ngồi lên vương vị, mà càng nhiều hơn bối cảnh nàng thì không rõ lắm. Tĩnh Ninh hầu nghe xong cũng làm như tán gẫu nói với nàng. Hạ Sở là Lão Ô Lạt Vương bố Nhật Cố Đức con thứ 3. Mẹ của Hạ Sở là bố Nhật Cố Đức tự cái khác bộ lạc nhỏ cướp đi chăm họ. Một mực vô danh không phần, mãi đến Lão Vương Phi sau khi chết mới ra mặt. Hạ Sở khi còn bé cũng là ăn qua chút ít khổ. Nhưng 10 tuổi sau nhưng bởi vì mẹ ra đầu mà nhanh chóng lớn lên. Đây cũng là sau đó hắn có thể có được cùng Lão Vương Phi sinh mấy con trai chống lại nguyên nhân. Thích Liễu Liễu suy nghĩ. Lại hỏi, vậy hắn bao lớn? Tĩnh Ninh hầu liếc nàng một cái. Con gái đều 3 cái rồi. Lớn nghe nói có thể săn thú. Hạ Sở lên chức, thượng vị, không thể nghi ngờ khiến cho Ô Lạt 2 năm qua cũng cường đại lên. Hắn tiếp lấy lại vuốt hắn trên ngón tay lớn bớt chỉ nói. Cho nên trong 2 năm qua kinh sứ thần là 1 năm so với đã hơn 1 năm. Bọn họ coi đại ân là kẻ ngu. lấy đủ loại danh mục thỉnh cầu ban thưởng. Lần này không biết được bao nhiêu người. Ngươi hôm qua đi, có không có nghe được bọn họ nói tới? Hắn mặc dù hỏi, nhưng thần thái lại rất tùy ý. Một bộ cũng không trông cậy vào nàng có thể hoàn thành chuyện gì bộ dáng. Thích Liễu Liễu ngắn gọn suy đoán. Sau đó liền chậm chạp nói. Là không nghe nói cái gì. Bất quá, ta đánh giá phải có chừng ngàn người chứ. Nói xong nàng lại đến gần chút ít. Ta muốn học thuyết tiếng ta. Đại ca có thể hay không cho ta tìm một cái tiên sinh? Muốn học tiếng ta ý nghĩ cùng muốn học hộ thân kỹ năng ý nghĩ một dạng. Tại An Đạt tìm tới cửa thời điểm nàng liền có rồi. Nàng hơn phân nửa đã lên An Đạt trong lòng quyển sách nha. Mặc kệ hắn có thể hay không lại tìm nàng. Nàng cũng phải trước cho chính mình kéo nhiều chút ít phần thắng phải không? Chính ngươi trong học đường bài tập đều không có học giỏi. Còn học tiếng ta. Tĩnh Ninh hầu không quá cho mặt mũi nhẹ hừ lên. Cái này lại không liên hệ nhau. Nàng nói. Nếu là ta lại nói tiếng ta. Hôm qua cái kia An Đạt nói cái gì đó. Không phải là liền đã có tính toán. Lại nói bọn họ còn phải tại kinh sư có lúc muốn ngốc đây. Ai biết còn có thể hay không gặp. Vạn nhất hắn mắng ta. Ta làm không tốt còn khi bọn hắn đang khen ta đây. Các ngươi cũng không dạy ta cưỡi ngựa. Dầu gì để cho ta học một chút cái khác. Tĩnh Ninh hầu nghe xong cũng liền cười cười. Bất quá hiếm thấy nàng có chủ động muốn học thời điểm. Cũng liền đáp ứng. Ngày mai ta đi trước tứ di quán hỏi một chút. Thích Liễu Liễu đưa hắn ra ngoài. Đi tới cửa bên ngoài hắn vừa quay đầu. Nói, qua hai ngày chị của ngươi sẽ trở về. Ngươi cẩn thận chút ít. Vĩnh Quận Vương phủ ngay tại phường ngoài cửa không xa. Nhắc tới Thích Liễu Liễu anh dễ Vĩnh Quận Vương Tiêu Cẩn cùng Thích Như Yên cũng là từ nhỏ quen biết. Trong ấn tượng nàng cũng là thường trở về phường Thái Khang tới. Chẳng qua là gần đây lại mang bầu thứ ba thai. Mới không đi như thế chuyên cần. Không bao lâu lão Thái Phi liền muốn chúc thọ. Nàng lần này trở lại sợ là cùng cái này có liên quan. Mới Thích Liễu Liễu cho tới bây giờ còn không có cùng vị này chị ruột gặp mặt qua. Nàng cũng không quá đem cái này coi là chuyện to tát. Tĩnh Ninh hầu mới ra ngoài nàng liền cho bận rộn quên rồi. Hội đồng quán bên kia hai ngày này không có quá nhiều tin tức đi ra. Lần này để cho triều đình lấy được Ô Lạt không đứng đắn nhược điểm. Đoán chừng bọn họ phải có một đoạn thời gian thanh tĩnh. Vừa vặn cái này cũng cho Thích Liễu Liễu tranh thủ tăng cường dự trữ thời gian. Bất kể thế nào nói, trong kiếp trước Ô Lạt xâm bên, trong đó một trong những lý do chính là Ô Lạt sứ thần đoàn chết mất hai người tại Đại Ân Kinh Sư. Lần này định không thể để cho bọn họ lấy thêm đến nhược điểm gì. Chờ đợi Tĩnh Ninh hầu cho nàng tìm lão sư ngay miệng. Nàng cũng lưu ý xuống Tô gia bên này. Tô Thận từ hôm đó tự cùng Yến Đường uống xong trà trở lại liền tìm được nàng. Nói đến Tô Sĩ Trâm đi tìm qua Yến Đường sự tình. Thích Liễu Liễu nhất thời ngược lại là cũng không đoán ra được hắn đi tìm Yến Đường làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định là hắn cùng Tô phái anh huynh muội đối lập cục diện thì sẽ không thay đổi. Một cái đến cuối cùng đều áp chế gắt gao ruột thịt con trưởng đích tôn người. Làm sao có thể sẽ có cái gì hối cải chi tâm đây? Chính là có, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Mẹ con Diêu thị trước mắt gió êm sóng lặng. Tô Thận Vân bởi vì là còn tại dưỡng thương, cũng không có lộ diện. Cưỡi ngựa chuyện tạm thời mắc cạn. Hôm sau đang chuẩn bị đi học đường. Liền nghe Thúy Kiều mà nói Tĩnh Ninh hầu đang tìm nàng nói tứ di quán mời tiên sinh chuyện. Trong bụng nàng kích động. Trước chạy đi tiền viện. Lên xong lâm chiều trở về Tĩnh Ninh hầu liền đem đi qua tứ di quán cho nàng mời tới tiên sinh. Chuyện đem nói ra, thầy giáo dạy học mặc dù trẻ tuổi, cũng rất có học vấn, cũng là một cái quy củ người. Người vừa phải học, nhưng không cho nghịch ngợm, cũng không cho khi dễ người ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.